Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 113 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Chiến thần Thánh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một đoàn người rất nhanh đã đến công đoàn y học cổ truyền. Ánh trăng như nước thủy ngân tỏa xuống khắp trời đất. Công đoàn y học cổ truyền có một quảng trường rất to lớn, được dùng làm nơi đặt các phòng khám miễn phí thông thường. Lúc này, trên quảng trường, một người đàn ông đang luyện kiếm dưới ánh trăng. Kiếm khí kinh người hoành hành tàn sát bừa bãi, ngang dọc tứ phía. Xa xa, cũng có thể cảm nhận được hào quang sắc bén, đến nỗi khiến cho Lã Kiến Trung và những người khác đều nổi cả da gà lên dày đặc. Người đi cùng kiếm, thân nhẹ uyển chuyển tựa ngỗng trời, người kiếm như một, đây thật sự là cảnh giới của kiếm tâm. Lã Kiến Trung nhìn vào bóng người trên sân, lên tiếng nói, đây là vị cao thủ kiếm sĩ nào đang luyện kiếm? Bố già, thế nào là cảnh giới kiếm tâm? Lã Chi Cường hỏi, sắc mặt của Lã Kiến Trung phảng phất một tia sáng kinh hãi nói, kiếm sĩ tu luyện kiếm pháp đến trình độ nhất định. Sau khi lĩnh hội đầy đủ ý nghĩa sâu xa của kiếm pháp, khả năng cao sẽ lĩnh hội được kiếm tâm. Muốn ngưng tụ được nguyên đan siêu cấp, trước tiên phải ngưng tụ được kiếm tâm. Tôi đã từng giao đấu với Liễu Mộc Thanh, anh ta vừa mới ngưng tụ được kiếm tâm, nhưng đáng tiếc là đã xuyên thủng nguyên đan khi anh ta đã ngưng tụ được kiếm tâm hoàn thiện. Nhưng ngay cả khi kiếm tâm chưa hoàn thiện của anh ta cũng đã cho phép anh ta ngưng tụ nguyên đan bán siêu cấp. Anh ta chính là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất trên thế giới. Lã Kiến Trung càng nói thì càng vui mừng. Thật không ngờ tôi lại có thể ở đây gặp được một kiếm sĩ cơ thể lĩnh hội được kiếm tâm. Hơn nữa, kiếm tâm của người này lại còn có vẻ tinh anh hơn của Liễu Mộc Thanh. Cuối cùng thì là vị bậc thầy kiếm sĩ nào đang luyện kiếm? Lã Kiến Trung vừa nói dứt lời xong, những người đang luyện kiếm trong sân cũng ngừng luyện tập, quay người lại, đó là một thanh niên trạc tuổi đôi mươi. Còn trẻ như vậy sao? Hơn nữa, linh khí của cậu ta dường như vẫn chưa là cảnh giới nguyên đan. Lã Kiến Trung kinh ngạc nói, nhìn thấy dung mạo của người kia và cảm nhận được linh khí có thể yếu hơn mình một chút, Lã Kiến Trung không còn giữ được bình tĩnh trong lòng nữa. Nhìn thấy người thanh niên đó bước tới, Lã Kiến Trung chỉnh trang lại y phục một chút, chào người thanh niên nói, kiếm thuật của anh quá siêu phàm, tôi đến tận bây giờ chỉ nhìn thấy hai lần, một lần là trên kiếm sĩ Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh, một lần nữa là từ anh. Qua thời gian, kiếm thuật của anh sẽ vượt qua Liễu Mộc Thanh, vậy là kiếm đạo Việt Nam của tôi vẫn còn hy vọng rồi. Cô Lý, vị cao thủ kiếm thuật này là do công đoàn y học cổ truyền cô mời sao? Thật sự quá tuyệt vời rồi. Không biết thầy của anh ấy là ai? Có cơ hội, tôi cũng muốn gặp một lần. Có thể dạy được một học trò như thế này, nhất định không phải là người thường. Lã Kiến Trung nói một cách rất nghiêm túc. Lý Ngọc Mai cứng họng một lúc và không biết phải giải thích như thế nào. May mắn thay, người thanh niên đó bước tới gần phía trước Đường Tuấn, cúi đầu chào. Chào thầy. Người thanh niên luyện kiếm này chính là Hàn Bảo Long, còn đã làm rất tốt. Đường Tuấn trong ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Anh không ngờ rằng mình chỉ dạy cho Hàn Bảo Long kỹ thuật, Hàn Bảo Long có thể tự mình lĩnh hội được kiếm tâm trong một thời gian ngắn như vậy. Lã Kiến Trung sững sờ, không dám tin vào cảnh trước mắt, lẩm bẩm nói. Ông Đường, vị kiếm sĩ này là học trò của ông sao? Đường Tuấn gật đầu. Lã Kiến Trung ha hốc miệng đến mức không biết phải nói gì nữa. Lã Kiến Trung cảm thấy khuôn mặt già nua của mình nóng bừng lên khi nghĩ đến những lời khen ngợi vừa rồi mà ông dành cho Hàn Bảo Long. Liễu Mộc Thanh khi còn trẻ e rằng không bằng người thanh niên này. Lã Kiến Trung nghĩ đến việc mình vừa nãy còn khuyên Đường Tuấn không nên để học trò của mình thi đấu với Liễu Mộc Thanh, trong lòng lại càng cảm thấy nực cười. Dù có lĩnh hội được kiếm tâm, nhưng cũng không được phép tự mãn. Đường Tuấn nói với Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long nên đi xuống. Có lẽ trước đây, anh ta với Đường Tuấn là biết ơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, sau khi hiểu được kiếm tâm, anh ta càng ngưỡng mộ biết ơn cao tựa núi. Lĩnh hội được kiếm tâm, anh ta chắc chắn có tài năng của riêng mình. Nhưng mà kỹ thuật luyện tập cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Khi nào thì Liễu Mộc Thanh đến Việt Nam? Đường Tuấn hỏi. Trong vòng 3 ngày nữa, học trò của ông ấy là Ngô Tùng đã đến tỉnh Thiên Hà rồi. Lã Kiến Trùng nói, Tịnh Thiên Hà, tôi cũng đã lâu rồi không đi đến đó. Ánh mắt Đường Tuấn có vẻ hơi buồn. Nhà của Mộ Dung ở Thiên Hà đã hơn một năm trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp lại Mộ Dung Lan. Thấy vậy, Lý Ngọc Mai trong lòng thở dài một hơi thầm nói, vẫn là không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy. Cùng ngày, Đường Tuấn đưa Hàn Bảo Long đến tỉnh Thiên Hà, còn Tào Thanh Vân và Lã Kiến Trung ở lại công đoàn y học cổ truyền cùng với Lý Ngọc Mai thảo luận về vấn đề hợp tác. Các bạn có nghe nói rằng Ngô Tùng là một học trò kiếm sư Hàn Quốc, Liễu Mộc Thanh đã đánh bại gần 10 bậc thầy kiếm thuật ở tỉnh Thiên Hà, trong số đó có cả Ô Thất Tinh, kiếm thuật số 1 của Thiên Hà không? Kiếm pháp 7 bậc của Ô Thất Tinh là không có đối thủ ở Thiên Hà. Hơn nữa, anh ta còn là một học viên cực hạn. Ấy thế mà vẫn không phải là đối thủ của Ngô Tùng. Chẳng lẽ Thiên Hà không có ai có thể ngăn cản được anh ta sao? Thiên Hà đương nhiên vẫn có người có căn cơ tu luyện vượt qua Ngô Tùng. Nhưng Ngô Tùng đã nói rằng đó là một cuộc đấu kiếm. Mặc dù những người đó có tu vi cao, kiếm pháp trung bình thì vẫn không thể là đối thủ của Ngô Tùng. Ngô Tùng đã có được 5 phần chân truyền của Liễu Mộc Thanh, sau này anh ta có thể đảm nhận vị trí thánh kiếm. Chỉ đáng tiếc, khi Việt Nam tôi không thể tìm được ai có thể thay thế được anh ấy sao? Ngô Tùng đã mạnh đến như vậy, vậy thì Liễu Mộc Thanh còn mạnh đến nhường nào? Khi Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đến sân bay của tỉnh Thiên Hà, họ đã nghe được gần như tất cả các tin tức từ Ngô Tùng và Liễu Mộc Thanh. Nếu như anh ta thật sự lợi hại, Liễu Mộc Thanh đã kiêu ngạo lâu như vậy, tại sao không ra tay thử thách anh ta? Bây giờ ngay cả nữ nhân của mình cũng bị Ngô Tùng cướp đi, anh ta còn mặt mũi nào nữa? Lúc này, một vài lời đến được tai của Đường Tuấn, gương mặt choáng váng. Một thần sắc tức giận tràn ra từ Đường Tuấn, vẻ mặt của Hàn Bảo Long có chút kinh ngạc thay đổi. Đến nhà Mộ Dung, Đường Tuấn trịnh trọng nói. Bên ngoài nhà của Mộ Dung, vô số xe hơi sang trọng đang đậu, trong đó có rất nhiều xe của các thương hiệu ngoại thành. Mấy ngày nay, Ngô Tùng thách đấu kiếm pháp của cả tỉnh Thiên Hà, không phân thắng bại. Không biết có bao nhiêu doanh nhân, công tử nhà giàu ngưỡng mộ kiếm sĩ trẻ tuổi này. Trong phòng khách của nhà Mộ Dung, một người đàn ông với đôi mắt kiếm đang ngồi trên ghế sofa với một nụ cười toe toét, tay vuốt thanh trường kiếm. Có thể thấy ánh sáng của trường kiếm nhưng lại mang theo sát khí uy áp. Cậu chủ Ngô, đây là quà của phòng thương mại Thiên Hà chúng tôi. Trước ghế sofa, một người đàn ông trung niên bụng bự cúi xuống, cung kính đưa một cái thẻ ngân hàng. Người thanh niên đối diện không nhúc nhích, mà người đàn ông trung niên cũng càng không dám nhúc nhích, bởi vì người thanh niên này là Ngô Tùng, một đệ tử của kiếm sư Hàn Quốc Liễu Mộc Thanh, người đã thách đấu kiếm thuật cả tỉnh Thiên Hà. Với một người một kiếm trong nửa tháng qua, anh ta đã thực hiện tổng cộng 13 lần thách đấu, kết quả là 8 người chết và 5 người bị thương. Kỷ lục kiểu này thật kinh khủng. Sau 10 giây đầy đủ, Ngô Tùng gật đầu và một người đi ra sau anh ta để lấy thẻ ngân hàng. Người đàn ông trung niên thở vào nhẹ nhõm, quần áo sau lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngô kiếm sư, trước kia, ông muốn chúng tôi lắng nghe tin tức về Đường Tuấn. Hiện tại đã có chút manh mối rồi. Nghe nói anh ta đã hơn một năm không xuất hiện, hơn nữa còn chưa trở về công đoàn y học cổ truyền Việt Nam. Người đàn ông trung niên nói tiếp. Ngô Tùng ánh mắt giễu cợt, xem ra cũng giống như tôi đoán, anh ta cũng tự biết mình cũng đã hết thời rồi, không dám lộ diện nữa cho đỡ mất mặt, thật tiếc khi tôi không thể tự mình đánh bại anh ta. Ngô kiếm sư nói không sai, cho dù Đường Tuấn lại xuất hiện, đừng nói đến kiếm sư đại nhân, ngay cả anh, cậu ta cũng không phải là đối thủ. Người đàn ông trung niên nói một cách chế nhạo. Anh không phải đối thủ của anh ấy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Người vừa nói là Mộ Dung Lan, cô ấy đã giảm rất nhiều cân và trông cô ấy không được tốt cho lắm. Khi nghe xong điều này, Ngô Tùng mỉm cười đầy chế nhạo nói, tôi không phải đối thủ của anh ta sao? Nực cười, thầy của tôi là kiếm sư Liễu Mộc Thành, đệ nhất kiếm sĩ trong tương lai. Tôi đã đánh bại 13 bậc thầy kiếm thuật ở tỉnh Thiên Hà này trong vòng nửa tháng. Hơn nữa, tôi cũng đã lĩnh hội được kiếm tâm. Ngô Tùng nhìn Mộ Dung Lan đắc thắng nói, cô e rằng còn không biết kiếm tâm là gì. Hồi đó, thầy của tôi ngưng tụ một nửa kiếm tâm và ngưng tụ được một nửa nguyên đan bán siêu cấp. Chừng chỉ cần 10 năm sau, tôi có thể hoàn toàn ngưng tụ kiếm pháp. Đến lúc đó, một khi ngưng tụ được những nguyên đan siêu cấp, bất cả chiến bại trong một cảnh giới. Năm đó, hậu thiên đạo thể là bất khả chiến bại trong cùng một cảnh giới, nhưng theo tôi thì nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Cô bây giờ còn tưởng rằng tôi không phải là đối thủ của anh ta sao? Ngô Tùng búng kiếm, thanh kiếm đột nhiên bắn ra tiếng rồng ngâm, nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm xuống rất nhiều. Cô Mộ Dung, Ngô Kiếm Sư quan tâm đến cô, đó là phúc phần của cô, đi theo Ngô Kiếm Sư so với đi theo Đường Tuấn thì tốt hơn nhiều. Người đàn ông trung niên tỏ ra vẻ khinh thường nói, nếu như không có anh Ngô, chúng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào ngưỡng cửa của một gia tộc nhỏ như Mộ Dung gia các cô. Cô đang đứng trong hào quang của Ngô Kiếm Sư, nên đừng coi trọng bản thân mình quá. Dám động đến nữ nhân của chủ nhân, vượt qua tôi trước. Đúng lúc này, một bóng người xông vào, hộ vệ Mộ Dung Lan. Đó là một người đàn ông hơi gầy, mũi móc câu, mắt sắc lạnh, hơi thở phập phồng, đã đạt đến cực cảnh. Đó là Đường Tuấn đã mang ra từ trong bồng lai bí cảnh, một đại bàng cánh bạc giữa ba con quái vật được đưa ra. Sau thần nông giá, Đường Tuấn yêu cầu anh ta đi theo Mộ Dung Lan để bảo vệ cô. Vài người từ phòng thương mại tỉnh Thiên Hà tái mặt vì hơi thở của đôi cánh bạc và lùi lại vài bước. Mặc dù họ cũng đã tập luyện, nhưng họ còn kém xa đối thủ của cánh bạc Ngân Thiên. Vài người nhìn về phía Ngô Tùng. Chẳng qua là quái vật biến hình, Ngô Tùng liếc nhìn Ngâm Thiên, trong mắt lướt qua sát ý kinh người, thì thào nói, lần đầu tiên bước vào nhà của Mộ Dung, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của mày. Đường Tuấn có thể làm mày khuất phục, anh ta khá là có năng lực, nhưng đáng tiếc vẫn nhìn không thấu. Ngân Thiên khẹt mũi một tiếng, cùng một cấp độ cực cảnh, tôi vẫn là quái vật biến thân, anh cho rằng anh so với tôi mạnh hơn sao? Ngô Tùng đứng dậy, cầm một thanh kiếm trong tay, mắt nhìn cao cao tại thượng nói, dù mạnh đến đâu, nó vẫn sẽ là một con quái vật với cái đầu không văn minh, làm sao có thể biết được sự rộng lớn và tinh xảo trong kiếm thuật của tôi. Tôi đã đánh bại liên tiếp 13 người tại Thiên Hà, nhưng ai biết được tôi còn không có dùng nửa phần sức lực. Với thanh kiếm này, hôm nay, tôi sẽ cho mọi người thấy được toàn bộ sức mạnh của tôi và cho cả thế giới thấy kiếm thuật của thầy tôi bí ẩn và vô song như thế nào. Giọng nói của Ngô Tùng như một vị thần vang vọng từ vô số hướng. Khi nói đến chữ cuối cùng, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Kiếm quang hùng dũng, tựa như huyền phù thiên hà. Mặc dù kiếm khuyết này không phải là mạnh bằng kiếm khuyết của Trương Kiếm Luân, nhưng quan niệm nghệ thuật và sự tinh tế của nó đã vượt qua rồi. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt của Ngân Thiên bỗng nhiên thay đổi. Ngô Tùng không lừa dối bất cứ ai. Trong 13 trận đấu trước đó, anh ta thực sự chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của mình, hoặc thậm chí ít hơn thế, bởi vì thanh kiếm này mạnh hơn gấp đôi so với bất kỳ thanh kiếm nào trước đây của anh ta. Ngân Thiên chỉ là một con đại bàng cánh bạc, tốc độ rất tốt, nhưng ở trước ánh kiếm này, nó lại chậm như một con ốc sên. Anh ta đang chuẩn bị di chuyển, kiếm quang đã rơi xuống. Ngân Thiên chỉ có thời gian kịp để tránh sang một bên. Toàn bộ cánh tay phải của Ngân Thiên bị chặt đứt, cánh tay giày cộp ngã trên mặt đất, máu phun trên khắp mặt đất. Cơn đau dữ dội lập tức xâm chiếm toàn thân. Ngân Thiên lúc này kêu lên. Mộ Dung Lan lấy tay che miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đối với những người từ phòng thương mại tỉnh Thiên Hà, họ sợ hãi đến mức hai chân trở nên yếu ớt và ngã ngồi xuống mặt đất. Mặc dù Ngô Tùng một kiếm không nhắm vào họ, nhưng nó cũng gây ra áp chế tinh thần rất lớn đối với họ rồi. Sau một kiếm, Ngô Tùng rút kiếm ra, vẻ mặt vẫn như trước, không có một chút gì dao động, như thể là vừa rồi anh ta không dùng kiếm vậy. Ngô Tùng lắc đầu, nhìn về phía Thiên Ngân, thở dài. Cậu có thể nhận toàn bộ kiếm của tôi, thực lực của cậu thật khá, nhưng thật là đáng tiếc. Cậu chỉ có thể nhận một kiếm của tôi, nếu tôi cho một kiếm nữa, cậu chắc chắn sẽ chết. Cậu đi đi, cậu không còn đủ tư cách để cho tôi động thủ. Ngô Tùng xua tay, mời. Sau đó nói, tôi nghe nói rằng Đường Tuấn có mối quan hệ không rõ ràng với nữ chủ tịch của gia đình Hoàng Phủ. Còn có Lý Ngọc Mai của công đoàn y học cổ truyền cũng có quan hệ mập mờ. Sau khi thầy của tôi lật tẩy kiếm đạo của người Việt Nam, tôi sẽ nhận họ làm người giúp việc. Đường Tuấn lại có thể làm gì được với tôi? Mộ Dung Lan nghiến răng nghiến lợi răng rắc, nhưng cô cũng thật sự bất lực. Rốt cuộc, Ngô Tùng thực sự quá lợi hại. Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên bị đẩy ra. Hai thanh niên bước vào. Một người vẫn trong tay cầm một thanh kiếm, người còn lại hai tay chống lưng, ung dung bước vào trong sân. Các người là ai? Các người không biết kiếm sư Ngô đang ở đây sao? Còn không mau ra ngoài. Vài người từ phòng thương mại tỉnh Thiên Hà hét lên. Hai người dường như vờ không nghe thấy, tiếp tục đi vào bên trong, tay cầm kiếm của Ngô Tùng siết chặt, chân mày khẽ cao chặt lại. Vừa rồi anh không hề nghe thấy tiếng bước chân của hai người này đi vào. Chủ nhân, người quay lại rồi. Khi Thiên Ngân và Mộ Dung Lan nhìn thấy hai người, hai mắt đồng thời sáng lên, kinh ngạc thốt lên. Anh là Đường Tuấn. Ngô Tùng hai mắt nhíu chặt, lạnh lùng nhìn bọn họ. Thanh niên chắp tay gật đầu nói. Là tôi. Hai người này chính là Đường Tuấn và Hàn Bảo Long. Anh vẫn còn sống, tốt lắm. Ngô Tùng sừng sốt một chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đáy mắt sâu thẳm như có vô số kiếm quang đan vào nhau. Anh ta tiến lên một bước, sắc bén nói. Tôi, Ngô Tùng, thách đấu với anh. Khi giọng nói vừa thoát ra, một luồng khí sắc bén và không gì sánh được đột nhiên bay lên trời, như thể nó đã hóa thành một thanh kiếm. Lấy thần hóa kiếm, uy lực kiếm pháp của Ngô Kiếm Sư có thể gia tăng gấp đôi. Một kiếm như vậy sợ là có thể so sánh được với một trường của cảnh giới nguyên đan. Không hổ là thiên tài lĩnh ngộ kiếm cảnh giới tâm ý. Trong thương hội thiên hà, cũng có người tinh tường lập tức nhận ra hành động của Ngô Tùng. Nhìn khí tức của Đường Tuấn dường như rất bình thường, hẳn là còn chưa đột phá cảnh giới nguyên đan. Bộ dạng như vậy làm sao ngăn được một kiếm của Ngô Tùng? Nghe nói anh tỉ thí với người khác, chỉ so về kiếm thuật, Đường Tuấn hỏi. Ngô Tùng lắc đầu nói, anh có thể dùng chiêu thức tùy ý, tôi chỉ dùng kiếm. Vừa rồi vị thủ hạ của anh chỉ nhận được một kiếm của tôi, không biết anh có thể chịu được của tôi mấy kiếm. Đường Tuấn cười cười, anh ra tay đi, nếu như tôi ra tay trước, anh sẽ không có cơ hội để ra tay. Thật điên rồ, anh ta đây không phải là đang nói Ngô Tùng ngay cả một chiêu của anh ta cũng không ngăn được sao? Mặt của mọi người liền đổi sắc. Ngô Tùng lĩnh ngộ kiếm cảnh giới tâm ý, tương đương với coi như là vô địch cùng cảnh, trừ khi người lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm kiếm có tồn tại. Nhưng lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm tâm dưới cảnh giới nguyên đan giới, thật sự có loại thiên tài yêu nghiệt như vậy sao? Được rồi, tôi hy vọng là anh chưa bị điên. Vẻ mặt của Ngô Tùng nghiêm túc. Trường kiếm trong tay phát ra một mảng kim quang, bao phủ bốn phía không gian, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn tránh không thể tránh được. Chiêu này của Ngô Kiếm Sư như tạo một phong ấn phong tỏa tất cả không gian. Chỉ cần đối phương vừa lui, kiếm lực sẽ mạnh hơn ba phần. Đường lui là đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiếm lực sắc bén như vậy, đừng nói là cực cảnh, ngay cả cảnh giới nguyên đan cũng không nhất dám khẳng định. Cửa kiếm môn, chủ trường kiếm các, chỉ sợ cũng không sử dụng được kiếm chiêu cường đạo như vậy. Anh ta đang làm gì vậy? Mọi người vốn nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên kinh hô lên một tiếng. Một đám người nhìn qua, một giây sau, đồng thời đều ngẩn cả người. Chỉ thấy Đường Tuấn nhẹ nhàng thổi một hơi, giống như thổi tắt ngọn nến. Ngay sau đó, sắc mặt Ngô Tùng biến đổi, kiếm khí khắp nơi, nhất thời biến mất tăm. Đây là gì vậy? Anh ta thản nhiên dùng một hơi phá kiếm chiêu khủng bố của Ngô Kiếm Sư. Mọi người đều kinh hãi. Thổi một hơi phá kiếm chiêu, đây căn bản là chuyện chưa từng nghe nói qua. Trong thời đại thần thoại, đã có truyền thuyết về các tiên nhân thở ra khí tạo thành kiếm. Chẳng lẽ tu vi của người này so với thời đại tiên nhân thần thoại còn lợi hại hơn sao? Ngô Tùng kinh hãi lùi lại, sắc mặt nghi ngờ bất định nhìn Đường Tuấn. Tôi còn tưởng rằng học trò Liễu Mộc Thanh lợi hại như thế nào, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là như thế. Tôi thổi một hơi liền phá kiếm khí của anh, thật sự làm cho người ta thất vọng. Đường Tuấn thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng. Anh dám xúc phạm tôi, Ngô Tùng cắn răng. Đường Tuấn trêu chọc nhìn anh ta. Đúng vậy, tôi đang xúc phạm anh đấy. Anh một kiếm chặt đứt cánh tay Ngân Thiên, lại muốn thu nạp Tiểu Tuệ làm thị nữ nâng kiếm. Chẳng lẽ không phải anh đang xúc phạm tôi đấy sao? Anh khó chịu tiếp tục động thủ. Tôi đang đứng ở chỗ này cho anh chém. Hai tay hai chân bất động. Xem anh có thể làm gì tôi? Đường Tuấn vô cùng kiêu ngạo nói. Anh ta thật sự giơ hai tay lên. Không có ý định đánh lại đối phương. Là anh muốn chết. Ngô Tùng rốt cuộc không nhịn được nữa. Anh ta một lần thứ hai đánh ra một kiếm. Kiếm quang lóa thành một màng rừng kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo. Dừng kiếm, đây là tuyệt chiêu thành danh của Liễu Mộc Thanh. Nghe nói Liễu Mộc Thanh dùng chiêu này trọng thương một bậc cao thủ cấp bậc đại thánh. Tôi không tin rằng anh vẫn có thể thở một hơi để phá nó. Đại thánh chính là yêu thú cảnh giới nguyên đan. Vừa dứt lời, chỉ thấy miệng Đường Tuấn hơi phồng lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Dừng dậm kiếm tiêu biến không tung tích. Mọi người chỉ cảm giác được hai má một trận đau đớn nóng bỏng. Một giây trước còn nói Đường Tuấn làm không được. Giây sau, Đường Tuấn lại một hơi phá kiếm chiêu. Đây không phải là đánh vào mặt thì là gì? Tôi không tin điều đó. Sắc mặt Ngô Tùng sầm xuống, hai tay không ngừng lắc lư, kiếm khí bàng bạc to lớn tung hoành trong sân. Đáng tiếc, vẫn như cũ, không có bất kỳ tác dụng gì. Đường Tuấn vẫn nhẹ nhàng thổi một hơi, vô số kiếm khí nhất thời tiêu tán. Liên tục 18 đạo kiếm khí qua đi, chân khí trong cơ thể Ngô Tùng gần như cạn kiệt. Sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, hơi thở hổn hển. Mà nhìn Đường Tuấn vẫn là bộ dạng nghênh ngang thoải mái kia. 18 đạo kiếm khí, ngay cả tóc anh ta cũng không bị đứt mất một sợi. Cho dù là ai, thì cũng có thể nhìn ra được thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Nó giống như người khổng lồ, đùa giỡn với con kiến dưới chân. Vừa rồi anh đối với tôi đã xuất ra 18 kiếm. Đối với Ngân Thiên, xuất ra một kiếm, tổng cộng 19 kiếm. Hiện tại, tôi chỉ xuất ra một kiếm. Nếu như anh có thể chịu được, tôi liền tha chết cho anh. Đường Tuấn thản nhiên nói, vẫn là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng rất tức giận, nhưng lần này mọi người lại thấy vô cùng rõ ràng. Một đạo bạch luyện từ trong miệng Đường Tuấn phun ra, xuyên qua không trung trong nháy mắt bắn vào mi tâm của Ngô Tùng. Một giọt máu tươi từ mi tâm Ngô Tùng chảy ra. Thổ khí thành kiếm. Ngô Tùng kinh ngạc nói, thì ra thần thoại và truyền thuyết là thật. Sư phụ của ta không thể làm điều đó. Nói xong, Ngô Tùng nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt phức tạp, có hối hận, có không cam lòng. Đáng tiếc, đều đã muộn, sinh lực cạn kiệt, không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Cả người Ngô Tùng ngã xuống đất. Cái này... Mọi người trong thương hội tình thiên hà, hai thân run lên, thanh âm run rẩy. Ngô kiếm sư đã chết. Một đám người chỉ vào Đường Tuấn quát lớn. Anh có biết mình đã làm gì không? Ngô kiếm sư chính là học trò Liễu Kiếm Thánh. Kiếm Thánh nổi giận. Anh có biết có bao nhiêu người vì vậy mà sẽ gặp phải tai họa hay không? Đường Tuấn nhìn về phía người lên tiếng. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ gặp tai họa, nhưng các anh nhất định sẽ gặp phải. Người của thương hội thiên hà đồng loạt giật mình một cái, trong mắt toát ra sự sợ hãi. Người trước mắt chính là thổ ký thành kiếm, giết Ngô Tùng. Mặc kệ có phải là đối thủ của Liễu Mộc Thanh hay không, đều không phải là người bọn họ có thể chống lại. Đáng tiếc, họ đã quá muộn để hiểu. Chỉ thấy ngón tay Đường Tuấn búng ngón tay liên tục, mấy người thương hội tình thiên hà đồng thời ngã xuống đất. Đám người này vừa rồi liên hợp lại bắt nạt Mộ Dung Lan. Hiện tại, Đường Tuấn làm sao có thể tha cho bọn họ đây? Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ còn lại 4 người Đường Tuấn, Mộ Dung Lan, Ngân Thiên và Hàn Bảo Long. Chủ nhân, Ngân Thiên kính sợ nhìn Đường Tuấn. Một năm không gặp, chủ nhân của anh ta thật sự đã đạt tới trình độ này. Đường Tuấn nhặt cánh tay trên mặt đất lên, nối vào cánh tay bị gãy của Ngân Thiên. Chân khí chỉ là một cây kim, cánh tay gãy đã được nối lại. Cánh tay này, trong vòng nửa tháng không thể dùng sức, sau đó có thể khôi phục bình thường. Đường Tuấn nói, Ngân Thiên ngây người gật gật đầu. Anh biết rõ, vừa rồi một kiếm của Ngô Tùng đã chặt đứt tất cả sinh lực cánh tay của anh ta. Không có bất kỳ khả năng khôi phục nào, nhưng bây giờ Đường Tuấn chỉ dùng chân khí tái sinh cơ, lại cái loại cảm giác cốt nhục tương đồng này lại trở lại. Hít sâu một hơi, Ngân Thiền mới hơi khôi phục bình tĩnh, nói, chủ nhân, bọn họ nói không sai, Liễu Mộc Thanh đích thị là đại địch. Nghe nói người này gặp được kỳ ngộ, ngưng tụ kiếm tâm, là thiên tài kiếm đạo, vạn năm vừa xuất hiện. Anh giết Ngô Tùng, ông ta tuyệt đối sẽ tìm tới anh. Không cần ông ta tìm tôi, Đường Tuấn xua tay nói. Đường Tuấn lấy một tờ giấy còn loang lổ đầy vết mực, vừa định đặt bút, lại bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn Hàn Bảo Long hỏi, muốn giao thủ với ông ta sao? Chiến ý trong mắt Hàn Bảo Long dâng trào, gật đầu thật mạnh. Vậy anh biết, Đường Tuấn nói. Được, Hàn Bảo Long không khách khí nhận lấy bút, cầm bút như cầm kiếm. Một lát sau, Hàn Bảo Long viết xong gấp tờ giấy lại. Đường Tuấn đưa cho Thiên Ngân nói, để anh đưa cho Liễu Mộc Thanh. Ngân Thiên tiếp nhận bức thư, lông mày khẽ nhíu lại nói, chủ nhân, anh xác định muốn Hàn Bảo Long tỉ thí với Liễu Mộc Thanh sao? Một năm nay, Liễu Mộc Thanh tiếng tam vang rồi, bản thân cũng là cư sở tu vi, cảnh giới nguyên đàn, được coi là một trong thập đại kỳ thủ mạnh nhất châu Á. Thập đại kỳ thủ mạnh nhất châu Á sao? Đường Tuấn hỏi, vậy Liễu Mộc Thanh xếp hạng mấy? Từ tên, có thể thấy hắn là bảng xếp hạng 10 người mạnh nhất châu Á. Ngân Thiên nói, Xếp thứ 6. Xếp thứ nhất là Đại Thánh Giao Thức ở Biển Đông. Việt Nam chúng ta cũng có 3 người tiến vào bảng xếp hạng này. Theo thứ tự là Long Vương của Nghịch Lân, Cờ Chủ Trường Kiếm Các của Kiếm Môn và Lãnh Chủ Hoa Tiểu Nam của dân tộc Mèo. Lần lượt xếp thứ 7, thứ 8 và thứ 10. Những người khác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á và các nước khác. 10 người này, mỗi người một người, đều là cảnh giới nguyên đan cường giả. Đại Thánh Giao Thức nghe nói đã là đạt tới cấp độ của cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Một viên yêu đan không yếu hơn siêu phẩm nguyên đan bao nhiêu. Sắc mặt của Đường Tuấn thay đổi một chút, cười nói. Không nghĩ tới, Tiểu Nam bây giờ cũng lọt vào bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, anh cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, Hoa Tiểu Nam tu luyện công pháp cũng được anh chỉnh sửa một lần. Đã đạt tới kỹ thuật luyện khí sĩ công pháp đỉnh cao, không yếu hơn tu vi chân công pháp bình thường. Nếu là như vậy, còn không đột phá được nguyên đan mới là bất hợp lý. Ngân Thiên lắc đầu nói, chủ nhân, tuy rằng cô Hoa tiến vào bảng xếp hạng, nhưng chỉ xếp thứ 10. Trong mấy tháng này, không ngừng có những người muốn thách thức cô ấy để thay thế vị trí. Mặc dù thiên phú của Hàn Bảo Long tốt, nhưng dù sao, tu vi không đủ, vẫn cần thời gian bồi dưỡng. Hiện tại, còn không phải là đối thủ của những đại kỳ thủ này. Tôi thấy lần tỷ thí này vẫn là do anh tự ra tay thì tốt hơn. Đường Tuấn nghiêm giọng nói, không cần, chỉ có chiến thắng ở trong nghịch cảnh mới có thể tu luyện ra kiếm pháp mạnh nhất. Được rồi, nhưng đến lúc đó, chủ nhân như anh phải ở một bên cạnh canh chừng, vất vả như vậy mới thu được một học trò, không thể cứ để thế mà chết. Thấy không khuyên được Đường Tuấn, Ngân Thiên đành phải nhắc nhở một chút. Đường Tuấn gật đầu. Busan, Hàn Quốc. Mặc dù thành phố này không phải là thủ đô của Hàn Quốc, nhưng danh tiếng không hề thua kém Seoul. Bởi vì kiếm thánh Liễu Mộc Thanh quanh năm trấn thủ ở chỗ này, mỗi ngày có biết bao nhiêu cao thủ võ thuật và pháp thuật vì danh tiếng này mà đến. Điều này thúc đẩy kinh tế du lịch rất nhiều, thậm chí có người còn gọi Busan là thánh địa của võ đạo Hàn Quốc. Trong một ngôi biệt thự cổ kính, một nam một nữ đối diện nhau đang ngồi uống trà. Người nam đại khái khoảng 35 tuổi, làn da so với người con gái còn trắng nõn hơn. Một tay vững chắc cầm tách trà, nước trong chén cũng không có chút sóng sánh nào. Người con gái so với nam nhân trẻ hơn mấy tuổi, dung mạo không tính là tuyệt sắc, nhưng trên hàng lông mày lộ ra khí chất của anh hùng. Kiếm thánh đại nhân, lần này đa tạ ngài chỉ điểm, tôi đã lĩnh ngộ rất nhiều, trong thời gian nhất định có thể lên một cấp bậc độ cao hơn. Người con gái có chút hưng phấn nói. Trong ánh mắt nhìn nam nhân mang theo vẻ sùng kính. Nàng tuy rằng cũng đột phá cảnh giới nguyên đan, thậm chí ngưng luyện ra tam phẩm kim đan, được ca tụng là thiên tài. Nhưng ở trước mặt nam nhân này, những điều này đều không đáng nhắc tới. Bởi vì nam nhân này là kiếm thánh Liễu Mộc Thanh, có khả năng trở thành đệ nhất kiếm pháp đại sư châu Á. Thần tượng của vô số người tu hành Hàn Quốc, càng là trụ cột của võ đạo giới Hàn Quốc. Liễu Mộc Thanh uống một ngụm trà nói, thiên khiếu của cô không tệ, bằng không cũng không có khả năng từ trong chỉ điểm của tôi lĩnh ngộ được điều gì. Đặt tách trà xuống bàn, Liễu Mộc Thanh nghiêm giọng nói, giới võ đạo Hàn Quốc ta vẫn còn ở thế yếu trong 10 đại kỳ thủ hàng đầu châu Á. Mặc dù tôi xếp thứ 6 ở phía trước 3 người Việt Nam, nhưng trong top 10 người này, Việt Nam lại có 3 người, mà Hàn Quốc chúng ta chỉ có 1 người, và không có người kế thừa. Khương Oanh Vũ, cô đã từng nghĩ tới những điều này chưa? Khương Oanh Vũ, nếu có người trong giới võ đạo Hàn Quốc nghe được cái tên này, nhất định biết tới người này. Sau khi thời đại khắp nơi tu hành đến, vị tu hành thứ hai của Hàn Quốc đột phá đến cảnh giới nguyên đan, ngoại trừ Liễu Mộc Thanh ra, vị trí thực lực cao nhất Hàn Quốc thuộc về cô ta. Vẻ mặt của Khương Oanh Vũ nghiêm túc, trầm giọng nói, tự nhiên đã nghĩ tới điều đó, chờ tôi sau khi củng cố tu vi sẽ đi tới Việt Nam. Khiêu chiến Hoa Tiểu Nam trong 10 đại kỳ thủ, kéo cô ta từ vị trí đó xuống. Mặc dù kinh tế của Việt Nam khá phát triển, nhưng mà luận võ đạo, Hàn Quốc tôi cũng không thua kém. Liễu Mộc Thanh gật đầu khen ngợi. Cô có ý nghĩ này rất tốt. Trong 10 người, thực lực của Hoa Tiểu Nam là yếu nhất. Lần này nếu như cô có thể đem những thứ tôi dạy để mà lĩnh ngộ toàn bộ, đánh bại cô ta cũng không khó. Tôi lần này đi tới Việt Nam, nhất định có thể càn quét kiếm đạo giới của Việt Nam, làm cho võ đạo giới Việt Nam không gượng dậy nổi. Cho đến lúc đó, thừa thắng xông lên, triệt để dẫm đạp đám người tu hành Việt Nam dưới chân. Mi tâm của Liễu Mộc Thanh đột nhiên lóe lên khí tức sắc bén, trong lời nói mang theo sự tự tin vô cùng. Ừ, Khương Anh Vũ nặng nề gật đầu. Nghe nói học trò kiếm thánh đại sư đã là Ngô Tùng đến Việt Nam để khiêu chiến cao thủ trẻ tuổi, không biết tình hình tách đấu như thế nào. Khương Anh Vũ bỗng nhiên hỏi, trên mặt của Liễu Mộc Thanh hiếm khi lại lộ ra thần sắc ngạo nghễ nói. Hai ngày trước, anh ta vừa truyền đến tin tức, nói đánh bại 13 vị kiếm pháp đại sư tỉnh Thiên Hà, còn nói không cần dùng đến một nửa sức lực. Hiện tại, anh ta đang ở nhà của Mộ Dung, muốn đem người con gái hậu thiên đạo thể kia thu làm thị nữ nâng kiếm cho anh ta, mang về Hàn Quốc. Cái này... Khương Anh Vũ nhíu mày nói, bộ dáng như vậy có lẽ có chút không thích hợp. Liễu Mộc Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng nhất thời hiện ra kiếm quang lạnh lẽo. Có gì mà không thích hợp, Ngô Tùng có đủ khả năng làm như vậy, anh ta là học trò mà tôi coi trọng nhất, lại lĩnh ngộ ra kiếm cảnh giới tâm ý. Đừng nói cướp một người con gái hậu thiên đạo thể, cho dù đem về người con gái hoàng tộc, cũng không có gì là không thích hợp hết. Giọng của Liễu Mộc Thanh lạnh như băng, phảng phất như đao kiếm chạm vào nhau. Khương Anh Vũ nhất thời cả kinh chợt cười nói, Ngô Tùng đúng là có tư cách như vậy. Ở cực cảnh liều lĩnh, ngộ ý, cảnh, kiếm tâm so với kiếm thánh đại nhân cùng cảnh giới, ở thời điểm đó không kém chút nào. Tương lai, anh ta vừa đột phá cảnh giới nguyên đan, nhất định có thể xếp hàng thập đại kỳ thủ. Ngay cả con gái của Tổng thống cũng không phù hợp với anh ta. Liễu Mộc Thanh lúc này mới gật gật đầu. Có anh ta ở đây, tôi có người kế thừa. Trong 30 năm tới, kiếm đạo Hàn Quốc thăng trầm do tôi làm chủ. Trăm năm sau, chính là thiên hạ của Ngô Tùng. Thân thể của Khương Oanh Vũ chấn động. Cô ta không thể tưởng tượng Liễu Mộc Thanh lại có đánh giá vi phạm như vậy đối với Ngô Tùng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Liễu Mộc Thanh trắng mày nhíu lại, nói, hẳn là tin tức Ngô Tùng truyền đến. Không biết lần này, anh ta lại đánh bại vị kiếm pháp đại sư nào của Việt Nam. Lần trước, đánh bại thiên hà đệ nhất kiếm Ô Thất Tinh, tôi còn phá lệ uống nửa bỏ rượu. Khương Oanh Vũ đợi lát nữa ở lại, cùng tôi uống hai chén. Khương Oanh Vũ gật đầu đồng ý. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trung niên mặc trang phục kiếm đạo Hàn Quốc đi vào. Trên tay cầm một phong thư, khẽ run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch. Sư đệ, làm sao vậy? Liễu Mộc Thanh nhìn thấy người tới, lông mày nhíu càng sâu, có chút khiển trách. Đệ đã ở cực cảnh gần 10 năm, biết vì sao còn chưa đột phá không? Đó là bởi vì tâm tính của đệ không ổn định, một điều nhỏ có thể làm hỏng tâm trạng của đệ. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói, sư huynh chỉ giáo đúng. Người đàn ông trung niên cúi đầu nói, sư huynh chỉ giáo đúng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Mộc Thanh nhẹ nhướng mày rót cho mình một chén trà. Sư huynh, Ngô Tùng đã chết. Người đàn ông trung niên nói, nước trong chén trà tràn ra, Liễu Mộc Thanh cũng không nhận ra. Giây tiếp theo, một giọng nói khủng khiếp vang lên. Đệ nói cái gì? Trong căn phòng nhỏ, sinh ra vô số kiếm khí mỏng manh, kiếm khí tung hoành, sàn nhà, bàn, cửa sổ đều bị cắt đứt. Người đàn ông trung niên lùi liên tục vài bước, để lại vết máu trên thất khiếu. Ngay cả Khương Oanh Vũ sắc mặt cũng trắng bệch, uy lực tức giận của kiếm thánh kinh khủng như vậy. Ngô Tùng bị người ta giết chết ở Việt Nam. Người đàn ông trung niên cắn răng chống đỡ, khó khăn nói. Liễu Mộc Thanh nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt vẫn u ám như cũ, nhưng khí tức cuồng bạo trong phòng đã tiêu tán. Ai giết? Liễu Mộc Thanh ngồi xuống, thanh âm đè nén, như thể một ngọn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Là hậu thiên đạo thể Đường Tuấn. Ngô Tùng động thủ ở nhà Mộ Dung, bị một chiêu của Đường Tuấn đánh chết. Một chiêu đánh chết? Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh không khỏi có chút khó coi. Lúc trước, anh ta còn khoe khoang học trò của mình trên trời dưới đất, giờ lại bị một chiêu đánh chết, hai má cảm giác nóng bừng. Vâng, nghe nói Ngô Tùng tổng cộng xuất ra 18 kiếm với Đường Tuấn. Mỗi lần Đường Tuấn chỉ thổi một hơi, liền hóa giải. Cuối cùng, Đường Tuấn thổi ra một hơi, một đạo kiếm khí xuyên qua mi tâm của Ngô Tùng. Người đàn ông trung niên run rẩy nói, thổi khí thành kiếm. Khương Anh Vũ thất thanh, theo bản năng nhìn về phía Liễu Mộc Thanh. Đây chính là cách thức trong truyền thuyết thần thoại, chỉ sợ ngay cả Liễu Mộc Thanh cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Thổ khí thành kiếm là tốt, xem ra tu vi kiếm đạo của anh ta sẽ không thua kém ta. Khó trách có thể giết Ngô Tùng, nhưng mà học trò Liễu Mộc Thanh tôi không thể chết vô ích. Đệ thay tôi đi viết chiến thư, nói luôn rằng tôi muốn cùng anh ta quyết đấu sinh tử một trận. Tôi muốn dùng máu hậu thiên đạo thể để bắt đầu hành trình chinh phục của tôi ở Việt Nam. Sắc mặt của Liễu Mộc Thanh nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ ngượng ngùng nói. Sư huynh, anh ta đã gửi thư khiêu chiến cho huynh rồi. Trong khi nói chuyện, ông ta đưa cho Mộc Thanh phong bì trong tay của mình. Liễu Mộc Thanh ngẩn ra, nắm lấy khoảng không giữa hai lòng bàn tay. Phong thư rơi vào trong lòng bàn tay anh ta. Phong bì bị xé ra, để lộ một tờ giấy trắng bên trong. Liễu Mộc Thanh chỉ nhìn thoáng qua một chút, cười lạnh nói. Chỉ chút tu vi này cũng dám khiêu chiến tôi. Khương Anh Vũ nhắc nhở, kiếm thánh đại nhân vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu hậu thiên đạo thể có khả năng thi triển thổ khí thành kiếm, kiếm đạo tu vi khẳng định 10 phần tinh thông, người không thể khinh thường. Liễu Mộc Thanh đưa giấy trắng trong tay cho Khương Oanh Vũ, chế nhạo nói. Sơ suất sao? Chỉ sợ chút tu vi này, cho dù tôi có chỉ dùng một tay thì cũng có thể dễ dàng chém chết anh ta. Khương Oanh Vũ không rõ nguyên nhân, cầm lấy tờ giấy trắng, chỉ thấy trên giấy trắng viết mấy chữ. 3 ngày sau, chiến đấu ở núi Châu Thới. Mấy chữ đơn giản, nhưng Khương Oanh Vũ lại cảm giác được luồng kiếm khí lẫm liệt đi tới trước mặt. Đây là kiếm tâm chi cảnh. Khương Oanh Vũ thất thanh. Tuy rằng cô ta không tu luyện kiếm đạo, nhưng võ đạo tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đều là nhất pháp thông vạn pháp thông. Bởi vậy, lập tức nhận ra hàm ý mấy chữ trên giấy mang theo kiếm tâm cảnh, có thể đem ý cảnh vào thư pháp, nhất định là lĩnh ngộ được hoàn chỉnh kiếm tâm. Không sai, đích thật là kiếm tâm chi cảnh. Liễu Mộc Thanh nhịn không được mà chế giễu nói. Đáng tiếc, loại kiếm tâm này quá yếu ớt, phòng trừng vừa mới lĩnh ngộ không quá 10 ngày. Hơn nữa, vị hậu thiên đạo thể, tu vi này, một năm qua không có chút tịnh tiến nào. Một năm trước, anh ta chính là cực cảnh, một năm sau còn là cực cảnh. Tại thời đại tu hành này, nếu như không có một chút tiến bộ nào, căn bản chỉ là phế vật. Liễu Mộc Thanh không hồ là kiếm thánh, chỉ liếc mắt một cái, đã nói rõ tu vi và cảnh giới của người viết chữ. Đáng tiếc. Anh không đoán được, người viết chữ cũng không phải Đường Tuấn. Khương Oanh Vũ cảm ứng một chút, phát hiện quả nhiên giống như Liễu Mộc Thanh nói, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù đối phương lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi cực cảnh, cho dù như thế nào cũng không phải là đối thủ của Liễu Mộc Thanh. Kiếm thánh đại nhân định tính toán làm như thế nào? Khương Oanh Vũ hỏi, đương nhiên là tôi đồng ý anh ta. Liễu Mộc Thanh chắp tay sau lưng nói, người này với chút tu vi này tuyệt đối không làm được thổ khí thành kiếm. Nói vậy là phải dùng thủ đoạn đặc biệt gì mới giết được Ngô Tùng. Dựa vào loại thủ đoạn không tầm thường này liền dám khiêu chiến tôi, quả thực là không biết xấu hổ. Khương Oanh Vũ cũng âm thầm gật đầu thầm nghĩ, xem ra ta đánh giá quá cao vị hậu thiên đạo thể này. Nửa ngày sau, một tin tức truyền khắp giới võ đạo Hàn Quốc và Việt Nam, học trò của Liễu Mộc Thanh, Ngô Tùng bị hậu thiên đạo thể giết chết. Đồng thời, hậu thiên đạo thể gửi thư khiêu chiến Liễu Mộc Thanh 3 ngày sau ở núi Châu Thới quyết sinh tử. Liễu Mộc Thanh chấp nhận khiêu chiến. Giới võ đạo Việt Nam và Hàn Quốc chấn động trong một căn cứ bí mật ở Nghịch Luân. Long Vương khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng mũi hơi hé mở. Sinh khí trời đất tọa thành một luồng chân khí nhàn nhạt, chui vào trong huyệt đạo quanh người ông ta, làm cho khí tức của ông ta không ngừng gia tăng. Không nghĩ tới, tôi từ trong di tích Biển Đông lại có thể tìm ra công pháp thần kỳ như vậy. Không chỉ để cho tôi đột phá cảnh giới nguyên đan, còn ngưng luyện tam phẩm kim đan. Một lúc lâu sau, Long Vương bỗng nhiên mở mắt ra, sâu trong mắt hiện lên vài tầng mây dày. Lúc ấy, ngoại trừ tôi ra, còn có Liễu Mộc Thanh cũng tiến vào trong di tích kia. Chỉ là tên kia vận khí thật sự tốt, tuyệt nhiên còn thăm dò được sâu hơn tôi. Nếu như không phải từ trong di tích có thu hoạch lớn, Liễu Mộc Thanh, ông ta dựa vào cái gì mà trở thành kiếm thánh? Hiện giờ, nghiễm nhiên còn muốn một mình khiêu chiến võ đạo giới Việt Nam tôi. Đáng ghét. Long Vương có chút không cam lòng nói. Mặc dù cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng Long Vương lại không thể làm gì được. Dù sao, thực lực của Liễu Mộc Thanh thực sự rất mạnh. Trong top 10 kỳ thủ hàng đầu châu Á, thứ hạng còn cao hơn ông ta. Nếu như tên kia ở đây, trong đầu Long Vương không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh. Ông ta cười khổ, lắc đầu nói. Là ta suy nghĩ quá nhiều. Từ sau lần núi công xanh đó, anh ta đã hơn 1 năm không lộ diện. Cho dù thật sự xuất hiện, dựa vào tam đẳng nguyên đan xám thì có thể phát huy tác dụng gì? Năm đó ta khuyên anh ta không nghe, thật tiếc một hạt giống tốt. Ai đây? Chẳng lẽ Việt Nam ta thật sự không ai có thể chiến thắng Liễu Mộc Thanh sao? Long Vương khuôn mặt sầu khổ vạn phần. Nếu như võ đạo giới Việt Nam thật sự bị Liễu Mộc Thanh một kiếm lật đổ, vậy đối với võ đạo giới Việt Nam sẽ là một đả kích vô cùng nặng nề, là sỉ nhục lớn nhất, từ nay về sau đều sẽ thua kém người khác. Long Vương, đúng lúc này có một giọng nói vô cùng khẩn trương vang lên ở bên ngoài. Vào đi! Long Vương dần bình phục tâm tình. Một cô gái bước vào, rõ ràng là Thanh Minh. Lúc này, vị thiên chi kiêu nữ nghịch luân này, tu vi đã đạt tới trình độ cực cảnh, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Có chuyện gì? Long Vương bình tĩnh nói. Chẳng lẽ Liễu Mộc Thanh có động tĩnh gì sao? Sắc mặt của Thanh Minh có chút mất tự nhiên nói. Long Vương, Đường Tuấn đã trở lại. Cái gì? Long Vương đột ngột đứng dậy. Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Thanh Minh càng làm cho Long Vương khiếp sợ. Anh ta giết chết học trò của Liễu Mộc Thanh, Ngô Tùng, hơn nữa còn chủ động khiêu chiến Liễu Mộc Thanh. Khiêu chiến Liễu Mộc Thanh sao? Gương mặt Long Vương run lên một chút, do dự nói. Liễu Mộc Thanh kia đáp ứng sao? Đồng ý, 3 ngày sau, ở núi Châu Thới quyết sinh tử, Thanh Minh nói. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Anh ta đối với Liễu Mộc Thanh là cái gì chứ? Anh ta có nghĩ đây là bây giờ hay là 1 năm trước không? Long Vương phất ống tay áo lên, trên mặt như bao trùm một tầng sương mỏng. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Long Vương hỏi. Ở nhà Mộ Dung, Thanh Minh nói. Cùng lúc đó, tin tức tương tự cũng truyền đến núi Yên Tử. Bên ngoài đại sảnh, trên đỉnh núi Yên Tử, Trương Tĩnh Hòa mặc một thân áo choàng thiền sư rộng lớn. Đối diện với những ngọn núi bị biển mây trùng trùng điệp điệp che lấp, gió núi mạnh mẽ khuấy động ống tay áo của anh ta, làm cho anh ta thoạt nhìn giống như tiên nhân, tùy ý có thể thừa gió mà đi. Phía sau anh ta là Triệu trưởng lão núi Yên Tử, trưởng quản tình báo. Trưởng giáo, còn có một chuyện là về hậu thiên đạo thể Đường Tuấn. Triệu trưởng lão cúi người vừa cung kính mang theo vài phần sợ hãi, cùng đề phòng. Mặc dù ông ta là võ giả cực cảnh, lại là trưởng quản, nguồn tình báo của núi Yên Tử, nhưng ở trước mặt vị trưởng giáo, bọn họ không là gì. Bởi vì vị trưởng giáo này của bọn họ trước đó không lâu đã đột phá cảnh giới nguyên đan, thành công ngưng tụ nguyên đan. Trương Tĩnh Hòa vừa mới bắt đầu tiếp nhận núi Yên Tử. Không ít trưởng lão xem thường anh ta tuổi còn trẻ, không hiểu chuyện, liền bên ngoài cung phụng, bên trong bất mãn. Nhưng sau đó, những trưởng lão này hoặc là bị mất tích rất kỳ lạ, hoặc là tự động từ chức vị trí trưởng lão. Nếu như trong chuyện này không dính dáng đến vị giáo chủ mới, Triệu trưởng lão đánh chết cũng không tin. Nói đi. Hững lại một lát, Trương Tĩnh Hòa bình tĩnh nói. Cứ như thế, Đường Tuấn đối với anh ta mà nói chỉ là một người xa lạ. Cả người của Triệu trưởng lão run lên từng chút một. Vừa rồi ông ta rõ ràng cảm giác được lúc nhắc tới cái tên Đường Tuấn trên người Trương Tĩnh Hòa bất giác tỏa ra một cỗ sát khí. Xét về thực lực tu vi, e rằng giáo chủ cũng không yếu hơn 10 kỳ thủ mạnh nhất châu Á. Triệu trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông ta cũng không có dám trì hoãn, vội vàng nói ra tin tình báo về Đường Tuấn. Khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, Trương Tĩnh Hòa khẽ cười nói. Anh ta quả nhiên là người không biết sợ. Nguyên đan tam đẳng lại dám khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, quả thực khiến cho người ta bật cười. Giáo chủ, lần này Liễu Mộc Thanh sẽ tới Việt Nam khiêu chiến võ đạo giới. Nếu như anh ta tìm tới núi Yên Tử, người giao thủ với anh ta có vài phần thắng. Triệu trưởng lão hỏi. Vấn đề này không chỉ có anh ta, mà ngay cả các trưởng lão khác của núi Yên Tử cũng rất muốn biết. Hiện tại, tôi 2 phần, anh ta 8 phần. Nếu như qua 10 năm nữa, sẽ là 50-50. Trong 20 năm nữa, tôi có thể đánh bại anh ta chỉ bằng 1 chiêu. Trương Tĩnh Hòa thản nhiên nói. 1 chiêu đánh bại bán siêu phẩm cảnh giới nguyên đan. Giáo chủ, chẳng lẽ cũng ngưng luyện siêu phẩm nguyên đan sao? Triệu trưởng lão trong lòng cả kinh thầm nghĩ. Được rồi. Trừ khi ông muốn chết, còn lại không cần phải quan tâm đến anh ta. Mấy ngày nay, Tạ Phù Diệu có động tĩnh gì không? Trương Tĩnh Hòa hỏi. Triệu trưởng lão lắc đầu nói. Không có, từ 1.5 năm trước khi Trần Tùng Ân chết, anh ta vẫn không có đi ra khỏi tòa đạo quan kia nửa bước. Sinh hoạt hàng ngày chính là quét dọn đạo quán, nhổ cỏ cho mộ phần. Tu vi không có nửa phần tiến bộ. Như vậy là tốt nhất. Chờ sau khi Đường Tuấn chết, đem tin tức này nói cho anh ta biết, xem anh ta có thể phá vỡ lời thề của mình hay không. Trương Tĩnh Hỏa nói. Triệu Trường Lão gật gật đầu đáp ứng. Mộ Dung gia, Đường Tuấn ngồi trong tiểu viện uống trà, Hàn Bảo Long ở một bên luyện kiếm. Anh thỉnh thoảng chỉ điểm sửa chữa một chút, đều làm cho Hàn Bảo Long hiểu ra không ít phần. Chủ nhân, tôi ra thử cùng với anh ta đỏ sức. Ngân Thiền quát to một tiếng, tung người chạy về phía Hàn Bảo Long. Thần pháp của anh ta cực nhanh, tuy thực lực không thâm sâu bằng Ngô Tùng, nhưng một năm nay, tu vi của anh cũng tiến bộ không ít. Lát nữa, ta sẽ toàn lực ra tay, nếu như tên này ngay cả ta cũng không ngăn được. Đi giao thủ với Liễu Mộc Thanh chính là tự tìm lấy cái chết. Ngân Thiền trong lòng thầm nghĩ. Đường Tuấn gật gật đầu nói, xuống tay nhẹ nhàng một chút. Ngân Thiền cười ha hả, tôi biết, chủ nhân. Đường Tuấn không khỏi cứng họng lầm bầm nói, tôi là Đề Bảo. Bảo Long ra tay nhẹ hơn một chút. Bên này anh ta vừa dứt lời, bên kia Ngân Thiền lập tức hét lên. Bản thân của Ngân Thiên chính là yêu thú, trời sinh mỗi lần chiến đấu đều tương sinh, tương thông với đạo. Thủ đoạn dường như không chút khuyết điểm, nhưng Hàn Bảo Long chỉ nhìn thoáng qua, trường kiếm trong tay đâm ra. Nhất thời, Ngân Thiên cũng cảm giác được kiếm thế của Hàn Bảo Long bao phủ quanh thân mình. Toàn thân trên dưới đều là khuyết điểm. Chỉ cần bị một kiếm này đâm tới, ít nhất, kết cục cũng đã bị trọng thương. Kiếm thế sắc bén thật, không hổ là học trò của chủ nhân. Ngân Thiên hơi sửng sốt, cong người một cái, đối phương hướng một lần nữa nhào về phía Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long vẫn là một kiếm đâm ra, cái loại cảm giác như kiếm ở sau lưng lại xuất hiện. Lại nhào tới, Hàn Bảo Long vẫn là một kiếm, dần dần, trán của Ngân Thiên toát ra mồ hôi lạnh. Một lần cũng không sao, có thể nói là luyện thành kiếm pháp còn có chút may mắn. Nhưng mỗi một kiếm của Hàn Bảo Long đều cho anh ta loại cảm giác tránh không thể tránh được. Chiêu trùng chiêu chí mạng, đây không phải là may mắn mà thực sự là một thực lực mạnh mẽ đang chiến đấu. Sau khi liên tục ra tay 13 lần, Ngân Thiên rốt cuộc từ bỏ. Tuy rằng là thời gian ngắn ngủi, nhưng toàn thân anh ta mồ hôi đầm đìa, như vừa trải qua một hồi đại chiến, chủ yếu là kiếm thế của Hàn Bảo Long tạo thành áp lực cực lớn đối với thể chất và tâm lý của anh. Để cho anh mỗi một lần đều giống như là tính mạng treo một sợi chỉ. Ánh mắt Ngân Thiên nhìn về phía Hàn Bảo Long cũng từ kinh khỉnh, lúc trước chuyển sang xem trọng cùng tôn kính hành lễ với Hàn Bảo Long nói, đa tạ. Vừa rồi, nếu như không phải Đường Tuấn bảo Hàn Bảo Long xuống tay nhẹ một chút, chỉ sợ kiếm đầu tiên của Hàn Bảo Long đã có thể cho anh ta thành phế nhân. Được rồi, Đường Tuấn khoa tay áo nói, Bảo Long có kiếm thuật chỉ điểm của tôi, anh không phải là đối thủ cũng bình thường. Đúng lúc này, sắc mặt của Đường Tuấn chợt thay đổi. Ngay sau đó, tiếng gào thét điên cuồng vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện trong tiểu viện, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Người vừa tới, khuôn mặt thô kệch, không giận tự uy. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Đường Tuấn, mày nhíu chặt, thoạt nhìn thập phần không vui. Đã biến mất một năm rồi, vì sao còn muốn lộ diện? Thanh âm người tới nặng nề, đè nén lửa giận. Việt Nam là gốc rễ của tôi tự nhiên phải trở về. Ngược lại là ông, thân là Long Vương của Nghịch Luân, có thể không để ý quy củ, xông vào nhà người khác sao? Đường Tuấn trêu chọc nhìn người đàn ông trước mắt. Người tới chính là Long Vương. Tôi không phải tới tranh luận với anh những thứ này. Long Vương hừ lạnh một tiếng lầm bầm. Anh xuất hiện thì thôi đi. Vì sao phải giết Ngô Tùng? Còn muốn khiêu chiến với Liễu Mộc Thanh, anh có biết hậu quả của việc này không? Ồ, Đường Tuấn cười nói. Có cái gì là không thể chứ? Ngô Tùng dám động thủ với Mộ Dung gia, lại dám sỉ nhục gia đình Mộ Dung. Tôi giết anh ta là đương nhiên. Về phần khiêu chiến Liễu Mộc Thanh, ông cảm thấy ông ta lần này khiêu chiến võ đạo giới Việt Nam, ông sẽ lại để cho ông ta chút mặt mũi nào sao? Long Vương vung ống tay áo, giận dữ nói. Cho dù như vậy, anh cũng không thể giết Ngô Tùng. Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là kiếm thánh, thân truyền, hạt giống kiếm thánh tương lai. Liễu Mộc Thanh đối xử với anh ta, yêu quý chẳng khác nào con trai. Anh cho rằng hiện tại vẫn còn là một năm trước sao? Anh cho rằng anh còn là bất khả chiến bại sao? Anh cho rằng bằng vào nguyên đan xám xịt tam đẳng của mình có thể chiến thắng bán siêu phẩm nguyên đan của Liễu Mộc Thanh sao? Long Vương liên tục hỏi ba vấn đề, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Đường Tuấn cười nói, ông làm sao có thể biết được thực lực của tôi? Long Vương cười cười giễu cợt nói, thực lực của anh sao? cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ thì có thể có được thực lực gì? Nói xong, từ trên người ông ta phóng ra một cỗ khí thế cường đại. Một quả cầu nguyên đan có màu vàng kim nhạt từ đỉnh đầu ông ta bay lên từ từ. Sắc mặt của Ngân Thiên thay đổi nhanh chóng, lui về phía sau, lùi lại mấy bước. Ngược lại, trường kiếm trong tay Hàn Bảo Long giơ lên, chống lại đạo sức mạnh của Long Vương, chặn lại đòn đánh của ông ta. Ánh mắt Long Vương tràn ngập vẻ khinh thường, tiếng nói ồm ồm vang dội, mạnh mẽ như cơn đại hồng thủy. Thấy không, đây chính là nguyên đan kim sắc, so với nguyên đan màu xám của anh cao hơn hẳn hai cấp bậc. Thực lực của Liễu Mộc Thanh so với tôi còn mạnh hơn rất nhiều. Anh dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với ông ta? Nhìn thấy Đường Tuấn trầm mặc, Long Vương thở dài, rồi thu hồi khí thế của mình nói. Anh không nên đi đến đó đâu. Nể tình anh trước đây đã cống hiến cho nước Việt Nam, tôi sẽ thay anh nhận trận khiêu chiến lần này. Nói rồi, Long Vương cũng lười nghe Đường Tuấn nói tiếp, xoay người rời đi, rồi một giọng nói từ xa xa truyền đến. Thời đại này không thuộc về anh nên nhận rõ điều đó đi. Chủ nhân, chờ Long Vương đi xa, Ngân Thiền lúng túng nhìn Đường Tuấn, vừa định an ủi chủ nhân hai câu, lại phát hiện chủ nhân của mình vẫn còn đang treo một nụ cười thản nhiên trên miệng. Chẳng lẽ chủ nhân bị mắng đến choáng rồi sao? Ngân Thiền thầm nhủ trong lòng. Một tên cảnh giới nguyên đan tam phẩm sơ kỳ nho nhỏ mà cũng dám phách lối như vậy. Tôi chỉ cần một hơi cũng có thể thổi chết một đống. Lúc này một âm thanh khinh thường vang lên. Ngân Thiên nhìn theo hướng giọng nói phát ra, khóe miệng run lên thầm nghĩ. Tên này rốt cuộc là ai? Đã đi theo chủ nhân, thế mà giọng điệu còn phách lối hơn cả chủ nhân. Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Không có sự đồng ý của tôi, anh không được phép ra tay. Thế nhưng người trước mắt chính là người đã gây náo loạn Việt Nam 2000 năm trước, Thủy Thanh Lam đại nhân, người có một thân tu vi đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ, có thể làm ra bán siêu phẩm nguyên đan, đừng nói chỉ cần một hơi cũng có thể thổi chết những người mới đạt cảnh giới nguyên đan sơ kỳ như Long Vương, e rằng người đạt cảnh giới nguyên đan trung kỳ cũng không đấu lại nổi. Thủy Thanh Lam đại nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên truyền âm cho Đường Tuấn nói. Thế nhưng khí tức trên người tên này rất quen thuộc, dường như công pháp của anh ta là công pháp tôi đã lưu lại trong Tinh Không Phi Chu. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể phát hiện ra Tinh Không Phi Chu, chắc là bởi vì Tinh Không Phi Chu cảm ứng được tôi đã thoát ra nên phát sinh biến đổi. Thế nhưng tôi đã lưu lại cấm chế trên Tinh Không Phi Chu, trừ tu sĩ đạt cảnh giới nguyên anh, bằng không căn bản là không thể xâm nhập vào nó được, không thể chiếm được đồ vật tôi để bên trong. Thủy Thanh Lam đại nhân rất đắc ý. Nếu như không phải vì tinh thần lực có vấn đề, lúc này anh ta đã xưng bá địa cầu rồi. Ngoại trừ những đồ vật ông còn lưu lại bên ngoài khi đột phá cảnh giới nguyên anh, ông còn lưu lại đồ ở trong Tinh Không Phi Chu sao? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Tinh Không Phi Chu chính là công cụ đưa Thủy Thanh Lam đại nhân tới địa cầu. Lúc trước, anh đã nghe Thủy Thanh Lam đại nhân nói qua. Tôi để 1000 khối nguyên thạch trong Tinh Không Phi Chu. Chúng là thứ tôi chuẩn bị để dùng trong trường hợp cấp bách. Thủy Thanh Lam đại nhân nói. Lúc nói chuyện, Thủy Thanh Lam đại nhân lấy ra một tảng đá nhỏ. Đường Tuấn nhận lấy. Tảng đá chỉ to bằng nắm đấm trẻ con. Lúc chạm vào có cảm giác ôn hòa, thoải mái. Màu sắc rực rỡ, long lanh như kim cương, thủy tinh. Hơn nữa, sâu bên trong tảng đá ẩn chứa một nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng này so với nguyên khí thiên địa còn thuần khiết hơn gấp trăm lần. Đây chính là nguyên thạch sao? Đường Tuấn kinh ngạc nói. Đúng, một khối nguyên thạch có thể cung cấp năng lượng cho người tu luyện cảnh giới nguyên anh tầm nửa tháng. Viên nguyên thạch này là thứ tôi để dành trước khi bị trấn áp. Thủy Thanh Lam đại nhân nói, năng lượng loại nguyên thạch này mặc dù tinh khiết nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chỉ có cảnh giới nguyên anh mới có thể hấp thu, nếu như có cho anh cũng không hấp thu được. Thủy Thanh Lam đại nhân còn muốn mượn cơ hội mỉa mai Đường Tuấn một chút. Không nghĩ tới khi anh ta vừa mới dứt lời, trong tay Đường Tuấn tàn ra một luồng ánh sáng trắng lung linh lộng lẫy. Luồng ánh sáng ấy đua nhau chui vào trong lòng bàn tay của anh, chỉ trong chốc lát, kích thước khối nguyên thạch kia nhỏ đi trông thấy. Năng lượng này quả nhiên tinh khiết hơn so với nguyên khí thiên địa. Đường Tuấn cảm thán, trong mắt chứa một chút rung động. Chỉ bằng một công pháp nho nhỏ vừa rồi, anh đã cảm thấy tu vi của mình tăng lên một chút. Thủy Thanh Lam đại nhân nhìn trợn mắt ha hốc miệng. Chỉ có cảnh giới nguyên anh mới có thể hấp thu nguyên thạch. Người tu hành cảnh giới nguyên đan như anh, nếu như cưỡng ép hấp thu, có khả năng sẽ quá sức mà chết. trừ khi thân thể của anh có lực lượng, có thể so với cường giả cảnh giới nguyên anh. Đường Tuấn cười cười, không nói tiếp, mà nhìn chằm chằm nguyên thạch trong tay nói. Anh nói bên trong tinh không phi chu còn 1.000 khối nguyên thạch đúng không? Lực lượng bây giờ của anh đã đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn. Trong thời gian ngắn không có cách nào để đột phá. Chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới nhập thần trong vòng 5 năm. Nhưng giờ nguyên thạch đã cho anh một con đường mới để đột phá. Miệng của Thủy Thanh Lam đại nhân giật giật. Lần này gật đầu nói. Đúng vậy. Được. Sau khi Hàn Bảo Long đấu xong với Liễu Mộc Thanh, anh hãy đưa tôi đi đến chỗ anh đặt tinh không phi chù. Đường Tuấn lạnh lùng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 113 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.